One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, cử chỉ vô tâm. Thật là tình cờ, mới vừa thăng lên Bạch Hải. Xem như tin tức nguyên đàn sói đoàn hải tặc tìm đến rồi. Bất quá nói đến, những người này xác thực hẳn là cảm tạ Will. Chuyện nguyên nhân gây ra vẫn phải đổ về đến Hoa Chi Quốc chiến dịch sau khi kết thúc. Hoa, góc hai nước liên hợp về sau. Bởi vì cảm ơn Will cho ân tình của bọn hắn. Vừa có giống nhau mục tiêu thúc đẩy. Cho nên tam phương vô cùng tự nhiên kết thành dưới đất liên minh. Nhưng cái này không thể để cho bọn hắn cảm thấy như vậy chấm dứt. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, từ cổ nghĩa sĩ nhiều như là. Hoa, góc hai nước người cũng là như thế. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào, yêu cầu Will nhất định phải cho bọn hắn báo đáp cơ hội. Nhưng là Will đối bọn hắn không có yêu cầu gì à. Đòi tiền, hắn không thiếu, muốn người, vừa mới đem bát bảo chúng lương đống toàn bộ lột, đang ở phát sầu thời khắc. Không biết thế nào, đột nhiên nghĩ tới đàn sói đoàn hải tặc. Trong ấn tượng cái này đoàn hải tặc gom tiền mục đích đúng là vì có thể mua xuống một cái có thể làm cho các hương thân an cư không người đảo. Giống như chưa hề nói không phải bản thân lập quốc dự định. Thế là hắn liền ở giữa liên lạc xuống. Kết quả là tất cả đều vui vẻ. Hoa, góc hai nước miệng đầy đáp ứng đồng thời. Càng là ở trong tâm cảm niệm Will nhân nghĩa. Không có thừa cơ hội này công phu sư tử ngoạm. Ngược lại đi giúp một đám người không liên hệ. Bởi vậy Will trong lòng mọi người hình tượng lại cao tầng một. Ngay lúc đó đàn sói đoàn hải tặc hẳn là vui tới ngốc. Cho nên không cùng hắn nói hai câu liền vội vã cúp điện thoại. Will cũng có thể lý giải. Mấy năm kiềm chế. Một khi giải quyết. Mặc cho ai cũng sẽ có chút thất thường. Các ngươi thu xếp ổn thỏa. Will cười hỏi. Úp bên kia cuối cùng đem thủy thủ đoàn của hắn nhóm thanh âm ép xuống. Kích động nói, Will lão đại, Hoa Chi Quốc hoàng đế bệ hạ đối đãi chúng ta rất tốt. Cho quê nhà ta người một khối rất giàu tha địa phương. Chúng ta cũng đồng thời gia nhập Hoa Chi Quốc. Thật là quá cảm tạ ngài. Will bên này các cán bộ đều là thiện ý cười cười. Có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Hải tặc thế giới, đặc biệt chú trọng nhân nghĩa. Nhân nghĩa, cái từ này thật có ý tứ. Dù cho ngươi và địch nhân giết đến máu chảy thành sông, thi thể huyết hải, nhưng chỉ cần ngươi xứng đáng người một nhà, nhìn thấy người khác gặp nạn, có thể đưa tay giúp một cái, y nguyên sẽ có khắp thế giới người gọi ngươi nhân nghĩa. Cho nên nhân nghĩa kỳ thật có chút hiền lành hoặc là ác không có quan hệ. Chỉ ít ở cái thế giới này, là như vậy, mà Will chính là một cái hoàn toàn phù hợp hải tặc thế giới giá trị quan nhân nghĩa thuyền trường. Will lão đại, chúng ta có thể hay không cũng gia nhập ngài dưới trướng. Úp đột nhiên trực tiếp nói ra vào đoàn xin. Will hơi sững sờ, cùng Khố Lạc đám người liếc nhau. Người nghĩ phủ lên cờ hiệu của ta sao, úp xem xét có chút. Ngữ khí đều có chút kích động. Đúng, vô luận là gánh vác ngài cờ hiệu, hay là đem chúng ta đánh tan tiến vào ngày vương hải tặc đoàn làm công. Chúng ta đều vui lòng. Đúng, mời lão đại thu lưu. Chúng ta nhất định trung thành tuyệt đối. Đúng đúng, đầu bên kia điện thoại, đột được lại dâng lên thanh âm huyên náo. Nghe được, quyết định này lại là đàn sói đoàn hải tặc chung quyết ý. Will hỏi lại. Các ngươi bây giờ tìm đến nhà mới, cũng không cần gom tiền. Chẳng lẽ không muốn giải tán rơi đoàn hải tặc một lần nữa vượt qua cuộc sống của người bình thường? Sao, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Úp sang sảng thanh âm lần nữa truyền đến. Chúng ta đại đa số người đều gánh vác tiền thưởng. Trở về, sợ rằng sẽ liên lụy quê hương người. Chúng ta không muốn như vậy. Will tinh tế nhấm nuốt hắn. Bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, một khi trở thành hải tặc, liền trung thân đừng nghĩ lại trở lại cuộc sống của người bình thường. chậu vàng rửa tay là có giá cao, làm cừu gia giết tới ngày đó, làm không tốt hay là liên lụy bên người người bình thường. Bọn hắn hóa thân thành sói là vì bảo hộ quê hương dê, nhưng là bây giờ nhiệm vụ kết thúc, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể trở về nữa sao? Will ngữ khí hơi có chút cảm khái. Các ngươi ngược lại là nghĩ thấu triệt. Ha ha, lúc trước ra biển ngày đó, chúng ta đều biết, thế nhưng là chúng ta y nguyên rất vui vẻ. Chí ít mục đích của chúng ta thực hiện. Trước kia, chúng ta là gánh vác lấy các hương thân hy vọng mà phấn đấu. Hiện tại, chúng ta rốt cục có thể vì chính chúng ta mà phấn đấu. Cho nên lão đại, mời ngươi nhận lấy chúng ta đi. Thật là chi khí. Will không chịu được là úp cơ trí cùng rộng rãi động dung. Có thể hiểu rõ con đường phía trước. Cái này gọi là cơ trí. Có thể vứt bỏ tiếc nuối. Chính là rộng rãi. Người này, hắn thu định. Ta hoan nghênh ngươi. Ngao ngao ngao. Đối diện truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Will chờ đợi tâm tình của bọn hắn hơi ổn định một chút. Sau đó nói, các ngươi đã là thành thục đoàn hải tặc. Đánh tan lời nói cũng không cần nói. Về sau gánh vác lấy danh hào của ta. Ở mảnh này trên đại dương bao la vận chuyển đi. Tất cả nghe theo ngươi. Thuyền trưởng, đến tận đây, ngày vương hải tặc đoàn dưới quyền thuyền đoàn từ bát bảo chúng về sau. Lại thêm đàn sói đoàn hải tặc cái này viên mãnh tướng. Thuyền trưởng, con chó sói, úp, tiền thưởng 1 ức Bailey. Trên diện rộng, Bạch Lang, răng, tiền thưởng 9.000 vạn Bailey. Phó nhì, bụi tóc mai, chảo, tiền thưởng 8.000 vạn Bailey. Chủ lực chiến đấu viên, hoàng áo lông, cần, tiền thưởng 8.000 vạn Bailey. Còn có năng lực đặc thù người tiểu trương, bạch tuộc trái cây hoàn bạch tuộc hình thái người sở hữu. Mấy trăm thân kinh bách chiến thuyền viên, chiếc thuyền này. Tùy tiện phóng tới tứ hải chỗ kia, cũng là trên cơ bản có thể đi ngang, coi như đến rồi đại hải trình, cũng có thể liều mạng một cái thực lực. Huống chi hải tặc thế giới người thời đỉnh cao phổ biến rất dài, giống gạp đám người đến hơn 70 tuổi y nguyên không thua bao nhiêu. Mà trong bầy sói lớn nhất úp, bất quá là 30 nửa đoạn sau, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Mà lại nói câu khó nghe, đàn sói đoàn hải tặc hương dân, rất nhiều vẫn là thân nhân của bọn hắn. Những người này hiện tại thụ Hoa Chi Quốc che chở, mà Hoa Chi Quốc cùng Will cái kia là quan hệ như thế nào, ân nhân cộng đồng minh quan hệ. Cho nên vô luận từ loại kia góc độ nhìn, bầy sói trung tâm cũng có thể bảo đảm, Will cử chỉ vô tâm, thế mà đổi lấy phong phú như vậy hồi báo. Cuộc mua bán này làm được giá trị. Tâm tình vui vẻ phía dưới. Cấm không được cánh tay vung vẩy. Bất quá, Will rất nhanh trầm xuống tâm. Càng là vui vẻ thời điểm, thì càng phải cẩn thận. Bất quá, các ngươi tạm thời còn không thể phủ lên hải tặc của ta cơ. Úp kỳ quái hỏi, thuyền trưởng, vì sao vậy? Will kiên nhẫn giải thích nói. Không dối gạt các ngươi nói. Ta đã trải qua từ Tây Hải xuất phát, đến chinh chiến không đảo. Theo thuyền trưởng thực lực của ngài, đã sớm hẳn là rời đi Tây Hải. Úp duy nhất kinh ngạc chính là Will lựa chọn trạm tiếp theo thế. Mà không phải đại hải trình, mà là không đảo. Nhưng là ta không có ý định để đỏ cờ rời đi Tây Hải. Kể từ đó, ta cần các ngươi trở thành một cỗ bảo hộ đỏ cờ lực lượng vũ trang. Đồng thời ta lại không nguyện ý bại lộ đỏ cờ cùng thiên vương quan hệ trong đó. Cho nên các ngươi tạm thời còn không thể công bố chúng ta lẫn nhau quan hệ trong đó. Thuyền trưởng, ta hiểu, ngài yên tâm đi. Ừ, như thế liền tốt, các ngươi mau chóng trước rời đến Bất Dạ Thành. Mấy người thiên vương ở trên không đảo an trí cho tốt về sau. Ta sẽ hạ Thái Hải đi tìm các ngươi. Đúng. Thương lượng thỏa đáng, Will lại thuận miệng nói một câu. Lại nói, ta hiện tại bất quá là một ra biển không có 2 năm người mới. Tiền thưởng cũng không cao lắm, hiện tại treo hải tặc của ta cơ, chỉ sợ cũng không có gì lực uy hiếp. Will lời này là xuất phát từ nội tâm, nhưng không nghĩ tới, úp ghế mặt phì phù một tiếng cười. Thuyền trưởng, ngài cũng quá khiêm nhường. À, đúng rồi, ngài chỉ sợ là bởi vì lên Bạch Hải, tin tức không khoái, cho nên còn chưa biết đi. Có ý tứ gì? Úp âm truyền đến. Ngài bên kia có vẽ truyền thần thiết bị sao? Ta truyền một chút báo chí cho ngài. Ngài liền hiểu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.